nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 69, pháo đài cổ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lương cảm giác phải vận khí của mình còn thực là không tồi, mặc dù ngay từ đầu để mắt tới Hứa Mạt bởi vì chủ quan khinh địch cắm cái bổ nhào, ném đi hai cái mạng, để hắn rất nổi nóng, nhưng về sau phát triển lại thuận lợi không được. Thợ săn ma thân phận dùng rất tốt, lực lượng biểu hiện là nhìn qua rất chính phái bạch quang, so sánh với huyết tộc công tước con rơi cũng quả thật làm cho hắn thu được rất nhiều người phụ thuộc. Có người đi theo, chuyện sau đó liền dễ làm. Lương Lương chỉ cần mang theo những thứ này càng tụ càng nhiều nhu cầu người bảo vệ, tại thích hợp thời điểm cố ý đem những người này hướng muốn mạng điểm địa phương mang. Nhất là tầng 2 cơ quan cạm bẫy khắp nơi trên đất địa phương, hơi một cái có dấu ác ý chỉ huy, liền có thể để những người bình thường này chết đầy đủ lấy lòng huyết tộc công tước. Mà tới được 3 tầng, hắn bằng vào thợ săn ma thiên nhiên đối với hắc ám sinh vật cảm giác cơ hồ là lập tức liền phát hiện hành lang bên cạnh áo giáp dị thường, Lương Lương tâm tình khoái trá mong đợi mang người nhóm trải qua áo giáp bên cạnh, chỉ ở chính mình thông qua thời điểm tránh xa chút. Vì vậy, đi đến một nửa, như hắn đoán nghe thấy được phía sau truyền đến kêu thảm cùng mùi máu tươi. Kế hoạch thuận lợi, lại qua không được bao lâu tất cả tiến vào trong pháo đài cổ người liền sẽ bị hắn toàn bộ hố đi địa ngục, hắn cũng đem thuận lý thành chương thu hoạch được huyết tộc công tước yêu ái, sơ ủng trở thành huyết tộc có được vĩnh sinh sinh mệnh. Thật sự là đơn giản, tâm hắn nghĩ, liền tại Lương Lương bắt đầu bản thân bành trướng thời điểm, Lâm Thất cùng Hứa Mạt xuất hiện mang theo xuyết tại các nàng sau lưng một cái khác cổ áo giáp sống. Lương Lương vừa thấy được hai người, bị liên tục GIOTAS hai lần sỉ nhục cùng nghĩ muốn GIOTAS chết các nàng ẩn tàng bí mật tâm tư dâng lên, đối với thợ săn ma thân phận lợi dụng bắt đầu xe nhẹ đường quen hắn, đầu óc nhất chuyển, liền muốn ra đầy mang ác ý kế hoạch. Mặc dù đám người này đều là phế vật rác rưởi giống nhau người bình thường, nhưng số lượng vừa lên đến, lại có cầu thị thúc đẩy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đứng hàng điểm công dụng. Huống hồ, nhân loại ở giữa nội chiến chém GIOTAS nói không chừng càng thêm có thể lấy lòng huyết tộc công tước, Lương Lương nghĩ thầm. Trong lòng kế hoạch tại đối với Lâm Thất dùng miệng hình khiêu khích về sau, đối mặt nàng trong mắt bốc lên nhảy lên phảng phất nổi giận u lam hồn hỏa, Lương Lương khinh thường nhìn như không thấy. Các ngươi còn có thể lực sao? Lương Lương bỗng nhiên đối với người đứng phía sau nhóm hỏi. Trả lời hắn là đám người thô trọng thở dốc cùng hỗn loạn tiếng bước chân. Mọi người, không kiên trì được, bao lâu, có người miễn cưỡng bài trừ ra lời nói đến, đại nhân, ngài lực lượng còn không có, xúc tích được không, tại gặp được áo giáp sống thời điểm, Lương Lương dùng liền là địch nhân rất mạnh, hắn cần xúc tích lực lượng mới có khả năng rơi đối phương, trước lúc này chỉ có thể chạy trốn lấy cớ, không có xuất thủ. Lâm Thất mặc dù không biết Lương Lương là thế nào đi theo những người này nói, nhưng nghe gặp bọn họ đối thoại Lâm Thất lại không che giấu chút nào cười nhạo một tiếng. Xúc tích cái gì lực lượng a, cũng liền lừa gạt một chút cái này thứ gì cũng đều không hiểu người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn toàn có thể đoán được Lương Lương ý tưởng, nếu là hắn vừa gặp phải nguy hiểm lập tức xuất thủ, không ai chết mất kia hắn mục đích không phải ngâm nước nóng sao, hắn muốn liền là những người này một cái tiếp một cái quải điệu mà không phải thật đi làm chúa cứu thế a. Giờ phút này Lương Lương trả lời Lâm Thất dùng xương bánh chè đều có thể đoán được, khẳng định lại là kiếm cớ cự tuyệt xuất thủ. Quả nhiên, Lương Lương hoàn toàn chính xác kiếm cớ không có xuất thủ, bất quá nói ra lấy cớ cùng lời nói lại làm cho Lâm Thất phụt một tiếng liền rút ra trọng kiếm, trong mắt hồn hỏa vọt lão cao, hận không thể quay đầu liền là một kiếm chém tới. Lực lượng ta đã xúc tích xong rồi, nhưng là, hắn một mặt nặng nề cắn răng nhìn về phía Hứa Mạt. Ta không dám hiện đang xuất thủ, có cái phát dồ hào vô nhân tính ti tiện phù thủy ở chỗ này, ai biết nàng có thể hay không tại ta xuất thủ thời điểm đánh lén đâu. Này nha, đáng ghét a, gia hỏa này nói người nào? Lâm Thất thật sự là bội phục Lương Lương, lại có thể sao câu nói này nói ra miệng, phát dồ hào vô nhân tính chẳng lẽ không phải nên hình dung hắn chính mình sao? Lương Lương trong mắt chớp động lên rõ rành rành khiêu khích miệt thị. Cái này nhân loại phản đồ còn ở nơi này, có cái này xúc vật không bằng ô uế phù thủy tại ta không yên lòng xuất thủ. Đậu má, Lâm Thất không thể nhịn được nữa, ỷ vào chính mình là hắc ám sinh vật, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không bị áo giáp sống coi là địch nhân, nàng đẩy Hứa Mạt. Người trước chạy về phía trước ta một hồi liền cùng lên đến. Nói xong, quay đầu liền muốn đi chém cái này miệng thiếu đánh nam chủ. Đừng đi, Hứa Mạt giữ chặt Lâm Thất ngăn cản nói. Thế nhưng là ngươi nghe hắn, đừng quản chó điên trong miệng phun phân. Hứa Mạt liếc mắt nghe thấy nàng, biểu lộ có chút duy trì không ngừng Lương Lương. Đã hắn không nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này, vậy chúng ta liền thay cái phương hướng tốt, ta cũng không quá muốn cùng loại người này cùng đường. Nói xong, không đợi Lâm Thất trả lời tuyển cái hành lang đường rẽ tiến vào. Lâm Thất hàm dưới xương ầm ầm ầm ầm ma sát, khó chịu đi theo. vừa mở to miệng dự định nói tiếp đi Lương Lương mắt thấy hai người thật rời đi, hắn khiêu khích đều chỉ nói cái mở đầu, lập tức sắc mặt tái xanh. Đáng chết, như thế nào không theo hắn nghĩ đến, bị như vậy khiêu khích thế mà đều không nổi giận cũng không phản kích thật liền rời đi, làm cái gì? Lương Lương nguyên bản dự đoán thế nhưng là Hứa Mặt phẫn nộ để bên người nàng bộ xương khô công kích mình, song phương đánh nhau. Đến lúc đó chàng diện vừa loạn áo giáp sống trắng trợn thu hoạch đầu người, chính mình vì chống cự nhân loại phản đồ công kích hoàn mỹ phân tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem muốn bảo vệ người bình thường bị Giota ép chết lại nhiều người cũng sẽ không bị hoài nghi, ngược lại còn có thể đem nồi đẩy lên Hứa Mặt trên đầu triệt để ngồi vững người nàng loại phản đồ thân phận, chính mình cũng có thể dùng càng nhiều máu tươi lấy lòng huyết tộc công tước. Hết thảy đều nghĩ kỹ kết nếu như đối phương lại ngay từ đầu liền rời đi, một trận vở kịch cứ như vậy chết từ trong trứng nước. Đáng chết, Lương Lương thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước, hành lang đường rẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất cùng Hứa Mặt cùng Lương Lương dẫn đầu đoàn người chia tay, ngay từ đầu để mắt tới chính là các nàng áo giáp sống cũng đi theo đổi phương hướng, vẫn truy ở phía sau. Nặng nề thiết giáp dẫm tại bằng đá trên sàn nhà, bang bang tranh minh quanh quẩn tại hành lang, tựa như đoạn đầu đài chát đao rơi xuống là phát ra tiếng vang, để cho người ta phía sau phát lạnh. Lâm Thất một bộ xương dáng vẻ kiêu ngạo ngược lại là không có vấn đề này, nàng kéo lấy thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi Hứa Mặt, vắt hết óc nghĩ đến như thế nào vung kéo phía sau cái phiền toái này áo giáp sống. Nhưng mà chạy vội, Lâm Thất nhịn không được nổi giận đùng đùng chất vấn. Vì cái gì, lời nói này có chút không đầu không đuôi, Hứa Mặt lại biết Lâm Thất hỏi là cái gì. Nàng hỏi ngược lại câu, ta tại sao muốn như ước nguyện của hắn, Lâm Thất giật mình, không biết rõ. Hứa Mặt kiên nhẫn giải thích nói, a Lâm ngươi không có nhìn ra sao, nam nhân kia mặc dù lời nói có ý tứ là ép buộc chúng ta rời đi thế nhưng ngữ khí của hắn biểu lộ cùng thái độ, rõ ràng là nghĩ khiêu khích ta, để cho ta chọc giận mà ra tay. Lâm Thất, cái này, như vậy sao? Vừa rồi giận dữ mất trí chỉ để ý Hứa Mặt bị chửi rất quá đáng, hiện tại tỉnh táo một hạng, hình như xác thực là như vậy. Lương Lương nói ra lời nói quá chiêu cừu hận, vẫn là tại loại này bị địch nhân đuổi theo tình huống dưới nói, nếu như không phải có âm mưu liền là mất trí. Lâm Thất không cảm thấy nam chủ lại đột nhiên mất trí, nói cách khác tám thành hắn lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Hứa Mặt, ta mặc dù không biết hắn mục đích là cái gì, nhưng hắn càng là muốn thì càng không thể để cho hắn đạt thành mục đích, tóm lại không sai, hắn muốn chọc giận chúng ta khai chiến, vậy chúng ta liền lập tức rời đi tốt. Huống hồ, Hứa Mặt bỗng nhiên quay đầu mở Lâm Thất một chút, ta cũng không muốn để ngươi mạo hiểm, dù sao chẳng qua là bị chửi vài câu cũng sẽ không thiếu rơi mấy khối thịt. Lâm Thất bộ xương cứng đờ u lam hồn hỏa không biết như thế nào lam ra nhàn nhạt màu hồng. Hảo tốt đi, người nói tính, người nói tính. Trong lòng đối thống tử kêu to, cái này nữ chủ chuyện gì xảy ra ta thế nào cảm giác nàng nói chuyện luôn mang theo một cỗ quyết lý quyết khí chọc người ý vị, là già đi, là ta nghĩ nhiều rồi đi. Ta hiện tại thế nhưng là bộ khô lâu ài, thống tử cũng cảm thấy cái này nữ chủ quyết bên trong quyết khí không phải nói mấy cái thế giới xuống tới tựa hồ tất cả nữ chủ đến phía sau đều quyết lý quyết khí, nhưng trước mắt cái này nữ chủ nói cứng, đem hành vi của nàng nói ra là đồng bạn quan tâm cũng nói còn nghe được. Do dự nửa ngày, thống tử nghĩ đến trước mấy cái thế giới kết cục, đặc biệt là thượng cái thế giới nhà mình túc chủ tâm tình nặng nề, nó nghĩ nghĩ trả lời, là ngươi quyết mắt thấy người cơ. Bất quá là cầu treo hiệu ứng a, ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao, Lâm Thất bán tín bán nghi miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Tòa này pháo đài cổ nội bộ cũng không biết lớn bao nhiêu, bên trong hành lang bốn phương thông suốt, gian phòng cùng các loại bất đồng công dụng nhiều chỗ kỳ huyễn, Lâm Thất cùng Hứa Mặt thật vất vả tìm được một cái giống như là phòng giải khát giống nhau địa phương, Lâm Thất đầu linh quang lóe lên, nhớ tới đây là kịch bản tuyến bên trong nam nữ chủ tại tầng thứ 3 tránh thoát địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết tộc công tước muốn xem là nhân loại làm con mồi chạy trốn cùng vùng vẫy dẫy chết lập tức liền bị Giota ết liền không có gì hay cho nên tại trong pháo đài cổ vài chỗ sẽ có đặc thù có chút tác dụng đồ vật hoặc địa phương, cái này phòng giải khát liền là kịch bản tuyến bên trong nam nữ chủ tìm tới một cái địa phương đặc thù. Tránh trong phòng, có thể nhất thời né tránh hắc ám sinh vật cảm giác bất quá đợi thời gian vượt qua nửa giờ, liền sẽ mất đi hiệu lực. Kịch bản tuyến bên trong nữ chủ cùng đồng bạn liền là ở chỗ này ở lâu, bị hắc ám sinh vật cảm giác được hy sinh mấy người mới rốt cục tại phụ cận một chỗ trong cạm bẫy xử lý truy kích hắc ám sinh vật. Lâm Thất phát hiện phòng giải khát sau lập tức mang Hứa Mặt né đi vào. Kỳ thật nàng càng muốn trực tiếp tìm tới cạm bẫy, giống như là kịch bản tuyến làm như vậy rơi phía sau con kia áo giáp sống, nhưng Hứa Mặt thể lực thực sự không đáng kể, đành phải trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này chúng ta không thể đợi quá lâu. Lâm Thất đối với dựa vào tường gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc hứa mặt nói. Thật có lỗi, hô, hô, cản trở, ta là bộ xương khô, không có thể lực vấn đề, đổi thành ai cũng sẽ cản trở, không cần để ý, an ủi có chút vụng về, hứa mặt cũng không có nói tiếp cái gì, so với nói chuyện lãng phí thời gian, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tranh thủ mau chóng khôi phục thể lực càng có ý định hơn nghĩa. Lâm Thất không có quá gấp, tìm được phòng giải khát có định vị điểm tầng này đằng sau mãi cho đến cầu thang đường cũng đã tìm được. Lâm Thất kế hoạch nghỉ ngơi trước cái tầm 10 phút lại đi đem áo giáp sống dẫn vào cạm bẫy xử lý, tiếp tục liền có thể đi tìm thông hướng tầng thứ tư cầu thang. Nàng kế hoạch rất hảo thế nhưng trên đời kế hoạch không đổi kịp biến hóa sự tình thực sự quá nhiều, hoặc là nói trong minh minh kịch bản tuyến thực sự khó chơi, liền tại Lâm Thất cùng hứa mặt trốn vào phòng giải khát không có qua 10 phút quen tai đến khiến người bực bội tiếng bước chân lại xuất hiện ở phụ cận. Lâm Thất trùng điệp xách tiếng. Bọn gia hỏa này rõ ràng không phải U Linh, như thế nào sao U Linh còn âm hồn bất tán. Hứa mặt cũng nhíu mày, dù trước khi nói vì không bằng Lương Lương mong muốn rời đi thế nhưng hắn nói ra muốn thật nói hứa mặt không ngần ngại chút nào, vậy khẳng định là giả, nàng cũng một chút đều không muốn nhìn thấy gia hỏa này. Hai người nhìn chung quanh, phát hiện trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể né tránh đám người kia rời đi đường, chỉ có thể ở Giota S ra ngoài cùng trốn đi ở giữa hai chọn một. Lâm Thất sờ lên trọng kiếm chuôi kiếm, ta gửi yêu ta ếch ra ngoài, hứa mặt lắc đầu, trốn trước đi, hai người trốn vào không dễ bị phát hiện nơi hẻo lánh, Lâm Thất chờ mong đám người này không có phát hiện gian phòng này chỗ đặc thù, vẻn vẹn chẳng qua là đi ngang qua. Nơi hẻo lánh có thể ẩn núp không gian rất nhỏ coi như Lâm Thất chẳng qua là cỗ bộ xương, cũng nhất định phải thật chặt ôm cùng một chỗ mới được. Lâm Thất lo lắng hứa mặt sợ hãi đi theo bộ xương tiếp thật chặt muốn đem xương cốt tản ra chất đống giảm thiểu không gian. Không cần như vậy, ta không có như vậy tinh tế. Hứa mặt ngăn trở Lâm Thất cử động cũng không ngại đem mảnh khảnh bộ xương nắm ở, Lâm Thất lập tức ngây ngần cả người. Cái này, cần phải nắm ở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa mặt cũng phát giác chính mình không biết như thế nào làm ra cử động có chút quá mức trôi chảy thuận tay, vội vàng tìm cái lý do giải thích câu. Như vậy nhất tiết kiệm không gian, bị phát hiện khả năng cũng tiểu. Lâm Thất, đi, ngươi là người ngươi cũng không ngại, ta một cái bộ xương còn có cái gì ngại. Lâm Thất thật sự là đối với hứa mặt phục sát đất coi như đối với bộ xương không có thành kiến, có thể vì tốt hơn ẩn núp mà nắm ở một bộ xương, nàng cũng thật là một cái ngoan nhân, không, là sói diệt. Cách chương.